Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 138, đồ ngốc, còn muốn đấu với anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời mãi không có động tĩnh gì, Giang Trì Ấp liền biết ngay rằng điều này là do chuyện hôm qua. Cô đang đề phòng anh bần đầu, trong lòng anh còn có chút lo lắng, nhưng đến lúc này thì ngược lại, anh đã hiểu rõ rồi, dù anh chủ động đến mức này, cô vẫn không hề rung động. Nếu anh lùi lại một bước, liệu cô có quên anh ngay lập tức không? Tiểu Mạnh thấy Ôn Thời không nói gì, liền lên tiếng khuyên nhủ. Sếp không phải lo rằng thầy dạy võ quá nghiêm khắc sao? Anh Ấp chắc chắn sẽ không nghiêm khắc với sếp đâu. Hơn nữa, nếu bàn với đạo diễn Kiều thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà, phải không? Ôn Thời liếc nhìn cậu, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Giang Chỉ Ấp ở đầu dây bên kia bật cười. Anh cũng chỉ là vì muốn tốt cho Ôn lão sư, không ngờ Ôn lão sư lại chẳng hiểu lòng người tốt. Ôn Thời nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Gọi, Ôn lão sư, sao, anh có thật sự coi mình là giáo viên? Không, yêu tinh này làm gì có lòng tốt. Anh ta chỉ đang phá hoại đạo tâm của mình mà thôi. Giang Trì Ấp tiếp tục. Không ngờ Ôn lão sư lại sợ anh đến vậy. Ai sợ anh chứ? Loại khiêu khích này Ôn Thời làm sao có thể chịu được? Cô hừ giọng. Anh đâu phải là thú dữ hay quái vật. Tại sao em phải sợ anh? Vậy tại sao Ôn lão sư lại không muốn để anh hướng dẫn tập thể hình? Giang Trì Ấp hỏi tiếp. Chỉ là em thấy anh bận. Làm phiền anh thì em sẽ rất ngại thôi. Ôn Thời tự cho là đã tìm ra một cái cớ hoàn hảo, không khỏi thầm tán thưởng mình trong lòng. Giang Trì Ấp lại cười. Trùng hợp thật, mấy cảnh lớn của anh đều đã quay xong, chỉ còn vài cảnh nhỏ thôi, gần đây anh không bận. Ôn lão sư không cần phải lo lắng gì cả. Câu nói này khiến Ôn Thời nghẹn họng. Trước khi cô kịp tìm lý do khác, Giang Trì Ấp đã quyết định. Vậy chắc chắn là Ôn lão sư đồng ý để anh hướng dẫn rồi. Đợi lát nữa anh sẽ nói chuyện với đạo diễn Kiều, không cần làm phiền ông ấy tìm thầy dạy võ nữa. À, anh còn chút việc nên không nói chuyện với em nữa. Tí nữa anh sẽ gửi lịch tập luyện cho Tiểu Mạnh. Anh nói xong, không để cho Ôn Thời có thời gian phản đối, liền lập tức cúp máy. Ôn Thời sững sờ, tại sao mọi thứ lại đột nhiên được sắp xếp đâu vào đấy như vậy? Không được, nhất định không thể để anh ấy thành công. Ôn Thời lập tức lôi điện thoại ra, gọi cho đạo diễn Kiều, nhưng điện thoại của ông luôn bận. Đợi mãi đến khi cuộc gọi được kết nối, cô vội vàng nói. Đạo diễn Kiều, ông nhất định đừng đổi thầy dạy võ cho tôi nhé. Đạo diễn Kiều Đông Tân ngạc nhiên, Giang lão sư chẳng phải vừa nói rằng cô muốn để anh ấy làm huấn luyện viên thể hình của mình sao? Tôi cứ tưởng hai người đã bàn bạc xong rồi, tôi vừa gặp thầy dạy võ và đã nói với anh ta rồi. Cô thử gọi lại hỏi Giang lão sư xem. À, sao anh ta lại xảo quyệt đến thế? Ôn Thời tức đến phát điên, nhưng vẫn phải nở nụ cười gượng gạo, nói với đạo diễn Kiều. À, đúng rồi, tôi quên mất. Đạo diễn Kiều, ông cứ làm việc của mình đi, tôi cúp máy đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đạo diễn Kiều chỉ biết cười và lắc đầu. Giới trẻ bây giờ, còn Ôn Thời thì ngay lập tức bấm gọi số của Giang Chỉ Ấp. Khi vừa kết nối, cô giận dữ nói. Giang Chỉ Ấp, anh quá đáng rồi. Em chưa bao giờ đồng ý với anh. Giang Chỉ Ấp như thể không nghe thấy lời cô, giọng anh êm dịu. Anh đang định gọi cho Ôn lão sư để hỏi xem ngày mai em muốn ăn gì, để anh còn chuẩn bị thực đơn. Nghe anh nói vậy, khí thế của Ôn Thời liền giảm bớt đi vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế anh cũng không cần vội gọi cho đạo diễn Kiều như vậy chứ. Anh không gọi cho ông ấy, chính ông ấy vừa gọi cho anh. Anh đã nói là anh có việc mà. Nhân tiện anh nói luôn chuyện đó thôi. Sao thế? Anh làm gì sai à? Giang Trì Ấp ôn tồn nói. Ôn Thời lắp bắp, không lẽ cô thực sự đã hiểu nhầm? Không, không có gì. Cô không còn giận được nữa, đành ấp úng trả lời. Giang Trì Ấp cất giọng dịu dàng dụ dỗ. Vậy ngày mai Ôn lão sư muốn ăn gì nào? Chuyện này đã quyết định rồi, Ôn Thời cũng chẳng còn lý do để đấu tranh nữa, có chút thất vọng nói. Tập thể hình mà ăn uống tùy ý được sao? Thử nói xem, anh có thể làm cho em phiên bản cải tiến mà. Giang Trì Ấp cười nhẹ. Ôn Thời nghĩ mãi cũng không biết nên ăn gì, liền đáp đại. Chỉ cần đừng làm ức gà luộc là được, nếu không em thà chết đói còn hơn. Biết rồi, Giang Trì Ấp bật cười. Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn vào màn hình điện thoại vừa tắt, khóe môi dần dần nở một nụ cười. Đồ mốc dễ tin người, còn muốn đấu với anh sao? Ngày hôm sau, Giang Chỉ Ấp thật sự xuất hiện ở phim trường. Hôm nay là thứ sáu, tối nay Ôn Thời sẽ phải quay lại thành phố Di, nên lịch quay phim của cô khá dày đặc. Khi anh đến, cô vẫn đang quay phim. Đó là một cảnh đại hội của môn phái. Cô mặc một bộ đồng phục màu trắng vàng của môn phái, đứng trên đài cao, tà áo bay phấp phới, dáng vẻ thướt tha, dường như ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ hóa thành tiên mà bay đi. Anh vừa xuất hiện tại phim trường, mọi người đều chú ý đến anh. Một thân áo khoác đen nổi bật giữa đám đông, chỉ có điều chiếc hộp giữ nhiệt trên tay anh khiến khung cảnh hơi lệch pha. Đạo diễn Kiều Đông Tân thấy anh đến cũng không ngạc nhiên, đứng dậy bắt tay anh rồi mời anh ngồi vào ghế ở một bên. Giang Chỉ Ấp đặt đồ lên bàn, sau đó nhìn vào màn hình giám sát. Trong cảnh quay cận, khí chất thanh thoát tuyệt trần của Ôn Thời càng nổi bật hơn, như một vị thần nữ trên trời, cao quý không thể xâm phạm. Chỉ là, anh đã quyết tâm kéo vị thần nữ này xuống nhân gian, lúc này trong lòng anh ngập tràn cảm giác hưng phấn đầy tội lỗi. Ôn Thời quả thật là một mầm non tốt, sau này tiền đồ không thể đếm được. Kiều Đông Tân có ý nói sâu xa, có ngày cô ấy có thể sánh vai cùng cậu cũng không chừng. Giang Chỉ Ấp liếc nhìn ông, hiểu được ý của ông. Chẳng qua ông lo anh chỉ mê đắm nhan sắc của cô, chơi đùa rồi bỏ rơi, hủy hoại linh khí của cô, làm hỏng đi ngôi sao đang lên này. Kiều đạo diễn đúng là đã đánh giá anh quá cao, anh đâu có tư cách gì để chơi đùa với cô ấy. Người ta còn chưa chắc đã thèm để mắt đến anh nữa là. Tôi cũng mong có ngày cô ấy sánh vai cùng tôi. Anh ngước nhìn lên, vượt qua màn hình giám sát, nhìn về phía Ôn Thời trên đài cao. Nhìn thấy sự nghiêm túc của anh, Kiều Đông Tân hơi ngạc nhiên, mỉm cười xấu hổ. Là tôi lắm lời, Giang giáo sư đừng để ý, không sao, tôi phải cảm ơn đạo diễn Kiều đã quan tâm đến cô ấy. Giang Chỉ Ấp cười đáp, Kiều Đông Tân bị cặp đôi này chọc cho cứng họng. Mặt ông lại càng thêm cứng ngắc, đang định nói gì đó thì phó đạo diễn bất ngờ đến gần, nói với ông. Đạo diễn, có chuyện rồi, diễn viên đóng vai Huyền Linh mà chúng ta đã chọn bị ngã khi quay phim ở đoàn khác, bị thương không nhẹ, chúng ta chắc chắn không thể chờ cậu ấy được. Kiều Đông Tân nhíu mày, hỏi, nói với tôi có ích gì, mau đi liên lạc với diễn viên khác đi, xem họ có rảnh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã liên hệ rồi. Nhưng sau khi chúng ta từ chối họ lần trước, họ đã nhận việc khác, lịch trình không khớp. Chúng ta có cần điều chỉnh lại lịch quay không? Phó đạo diễn đầy khó xử. Lịch của chúng ta đã sắp xếp cả rồi, một cái động sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ, chẳng phải sẽ xung đột lịch với diễn viên khác sao? Sắc mặt Kiều Đông Tân càng thêm khó coi. Tìm người khác đi, tân binh cũng được, kiểu gì cũng phải tìm được. Giang Chỉ Ấp đứng bên cạnh lắng nghe, suy nghĩ một chút về kịch bản. Nhớ lại rằng Huyền Linh là một trong những ma tướng mạnh nhất bị Lục Giao gọi dậy từ Ma Uyên sau khi cô nhập ma, bị khí ma luyện hóa. Huyền Linh luôn theo sát bên cô, luôn theo sát, đôi mắt Giang Chỉ Ấp sáng lên, anh nói với Kiều Đông Tân. Đạo diễn Kiều nghĩ sao về tôi? Cách chương.